Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, đệ 1159 chương không thể so. Thạch Nghi Kiều móng tay thượng còn dán lóe sáng tiểu toản, nhìn qua thập phần tinh xảo, một đôi tay làm cho như là hàng mỹ nghệ giống nhau, thực sự xinh đẹp. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng này gõ cái bàn giống như tấu nhạc giống nhau tiết tấu, lại là nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không mừng. Được rồi, ta và các ngươi đi là được. Cảnh Vân Chiêu đem trên bàn rực gối hướng bên cạnh xê dịch, phòng tựa sẽ bị Thạch Nghi Kiều lây dính không sạch sẽ giống nhau. Bất quá chính là cùng mấy cái tiểu nha đầu thấy cái mặt mà thôi. Đối nàng tới nói cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Nàng cũng không tin này Thạch Nghi Kiều có thể ở nàng mí mắt phía dưới làm ra chuyện gì nhi tới. Vậy là tốt rồi, Thạch Nghi Kiều vừa lòng cười cười. Cảnh Vân Chiêu đứng dậy, làm dược đồng đem nàng cái hòm thuốc thả lại chỗ cũ. Lúc này mới nhấc chân heo đâu so đi. Ngươi không đổi quần áo. Thạch Nghi Kiều ninh mày chỉ trên người nàng ăn mặc hỏi. Ân, Cảnh Vân Chiêu đầu đều chưa từng nâng một chút. Thạch Nghi Kiều có chút không hài lòng bĩu môi. Nếu không phải ông ngoại làm nàng cùng Cảnh Vân Chiêu làm tốt quan hệ, nàng mới sẽ không đối nàng khách khí như vậy đâu. Thậm chí còn mang theo nàng đi gặp chính mình kia nhất bang bằng hữu, tiện nghi nàng. Hơn nữa, Cảnh Vân Chiêu cũng quá không cho nàng mặt mũi. Vốn dĩ nàng này xuất thân liền không quá đẹp, hiện tại còn như vậy lôi thôi lếch thếch, quay đầu lại khẳng định sẽ làm nàng bằng hữu chê cười. Thật là, Cảnh Vân Chiêu kỳ thật cũng bất quá là không có mặc váy mà thôi. Đơn giản quần jean trang bị tay áo màu trắng áo sơ mi, tóc dài cao cao thúc khởi, lộ ra trơn bóng cái trán, bị có tinh thần, chỉ là thiếu vài phần nữ hài tử kiêu khí. Bất quá nơi này là dược đường, lại không phải tiệm cơm. Nàng từ trước đến nay đều là như thế nào chính thức như thế nào tới. Nếu là xuyên hoa hòe lộng lẫy, chỉ sợ những cái đó người bệnh đều sẽ cảm thấy nàng không đáng tin. Trước mắt, nàng cũng không chuẩn bị vì đón ý nói hùa Thạch Nghi Kiều mà chuyên môn trang điểm một phen. Tiên Hạc đường cửa, dừng lại Thạch Nghi Kiều xe. Trên xe chuyên môn có tài xế thế nàng mở cửa. Kia tài xế nhìn cung cung kính kính, biểu tỷ, này đống đại bệnh viện chính là ta ông ngoại. Ngươi nhìn có phải hay không thực khí phái? Ta nói cho ngươi, còn có càng khí phái đâu. Ta ông ngoại trừ bỏ khai bệnh viện, còn có khai rất nhiều dược phòng. Rất nhiều nổi danh bác sĩ đều là hắn môn đồ. Không chỉ như vậy, này bệnh viện còn tiếp đãi quá không ít quân chính giới cao cấp nhân vật. Cũng không phải là ngươi loại này tiểu phòng khám có thể so sánh, đi ngang qua bên cạnh bệnh viện. Thạch Nghi Kiều vẻ mặt kiêu ngạo nói, Cảnh Vân Chiêu lại chỉ là khẽ hừ một tiếng, không làm hắn ngôn. Gần nhất nàng cũng tra xét, lý gia này đó đều là hình thức đầu tư cổ phần. Hơn nữa Lý Văn Bá chiếm được cổ phần bị pha loãng rất nhiều. Mặt khác cổ đông phần lớn đều là trước đây cùng Cảnh gia có không ít liên hệ người. Dĩ vãng, đó là bởi vì Cảnh gia không ai mới có thể làm hắn một cái họ khác người trưởng quản. Có thể sau đã có thể nói không hảo, nàng muốn chính là một cái thanh danh thước khởi cơ hội. Như thế mới có thể làm những cái đó cổ đông tin tưởng. Nàng Cảnh Vân Chiêu mới là này Cảnh gia nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Ngươi cười lạnh cái gì? Kiều Tử Châu ở bên cạnh thập phần bất mãn, lại nói, ta nghe Kiều Kiều nói, ngươi ra ra cũng đi đi tìm ngươi, Ngươi đối ta ba mẹ không hiếu thuận còn chưa tính, rốt cuộc không phải thân sinh. Nhưng đối chính mình ra ra như thế nào cũng như vậy không khách khí. Thật làm ta thất vọng, nhưng mà hắn rơi xuống âm. Lại vừa thấy, cảnh vân chiêu thế nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Tức khắc trong lòng lại bẹp một cổ hờn dỗi. Chờ thấy ta những cái đó bằng hữu, ngươi liền không cần nhắc tới ngươi ba mẹ. Cũng đừng nói chính mình cùng cảnh vân chiêu trước kia là tỷ đệ hai. Bằng không người khác đã biết ta tìm người như vậy, xuất thân người đương bạn trai, nên nhiều mất mặt ta. Thạch Nghi Kiều ở bên cạnh chỉ điểm một câu. Kiều Tử Châu sắc mặt tối sầm lại, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hết chương.